Chương 1494, hỗn loạn địa ngục. 1494 Hỏa Đức Quân Chủ vẫn diệt, Hỏa Đức Quân Chủ nguyền rủa QNZ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hồng Ngông bên trong chỉ có số ít người cảm thấy được, nhưng là toàn bộ hỗn độn lại bắt đầu không ngừng rung động. Giờ khắc này, tất cả hỗn độn sinh linh tâm cảnh thông thấu, tựa hồ có vẻ lo lắng, từ trên người của bọn hắn biến mất. Nguyên bản, để bọn hắn sợ như sợ cọp, không thể không dựa vào tiên đạo mới có thể hóa giải thiên địa chi lực, tại thời khắc này cũng biến thành như là thanh lưu một dạng, cũng không còn cách nào đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí hỗn độn kiếp, cuối cùng kết thúc. Tòa trấn hỗn độn hải, thủ hộ hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt lục hành, trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu hai cái kia quái vật khổng lồ. Từ đó về sau, trong hỗn độn đã không còn hỗn độn kiếp đột nhiên, Tử Vương thanh âm truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Thoáng sửng sốt sau một lát, toàn bộ hỗn độn cũng bắt đầu hoan hô lên. Hỗn độn kiếp đối với toàn bộ hỗn độn sinh linh mà nói, chính là một lần kinh khủng đại diệt tuyệt, liền xem như trong hỗn độn chí cường giả, QNZ có tại hỗn độn kiếp bên trong vẫn diệt tỷ lệ, phổ thông hỗn độn sinh linh càng là không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trống. Nhưng là hiện tại, cái này bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng đại kiếp biến mất hỗn độn kiếp sẽ không lại tới. Tử Vương chính là trong hỗn độn giống như thần tồn tại, hán, không người dám hoài nghi. Trong một chớp mắt, vô tận nguyện lực ở trong hư không ngưng kết, hóa thành công đức, hướng phía Tử Vương thân thể tụ đến. Cái này hẳn là cha làm, ta là con của hắn, cho nên những này công đức liền bị hắn tái giá đến trên người của ta. Đây là hắn cố ý để lại cho ta. Tử Vương trong nháy mắt liền minh bạch đây là có chuyện gì. Người khác không biết công đức cùng nguyện lực là chuyện gì xảy ra, nhưng là Tử Vương lại là một mực chú ý Lục Vân trưởng thành. Hắn đương nhiên biết Lục Vân có thể ngưng kết nguyên lực, điều động công đức. Hiện tại, Tử Vương tu vi đã đạt tới một cái bình cảnh, chân vương đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách quân chủ cũng chỉ có như vậy một chút xíu khoảng cách. Nhưng là cái này một chút xíu khoảng cách, lại là một đạo không thể vượt qua hồng câu phương này hồng ngông, vô luận là hỗn độn hay là thiên địa, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể dựa vào lực lượng của mình, đạt tới quân chủ cảnh giới. Bất quá bây giờ, toàn bộ hỗn độn nguyện lực đều ngưng kết thành công đức, hội tụ đến Tử Vương trên thân, trực tiếp tác dụng tại tu vi của hắn phía trên. Những này công đức, thế nhưng là không có bị công đức bảo thụ luyện hóa, thuần túy nhất, nguyên thủy nhất công đức, có thể tiêu trừ hết thể nghiệp chướng, đánh vỡ hết thể gông cùm xiềng xích nguyện lực. Công đức có thể giúp sinh linh trừ khử thiên kiếp, nhưng khi công đức đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền kinh khủng, thậm chí có thể cho phổ thông phàm linh trực tiếp thành tiên, thành thánh, thành tựu cái kia trí cao vô thượng. Giờ phút này, Tử Vương liền bắt đầu mượn nhờ vô tận công đức đột phá. Bất quá, phải muốn đột phá đến quân chủ cảnh giới, lại không phải một sớm một chiều, nhưng là Tử Vương cũng đã thông qua công đức, thấy được con đường kia. Đáng tiếc, nếu là không có lần kia hỗn độn kiếp lời nói, lần này công đức liền có thể nhường Lục Khanh trực tiếp đột phá, trở thành quân chủ rồi. Lục Vân ngồi tại Long Sơn Thị trong bảo khố, hắn đã biết trong hỗn độn xảy ra chuyện gì, không khỏi âm thầm tiếc rẻ. Bởi vì lúc trước trong hỗn độn trải qua một lần hỗn độn kiếp, nhường trong hỗn độn sinh linh đỉ hệ tờ hơn chín thành, tuy nói hiện tại hỗn độn tại tiên đạo tẩm bổ phía dưới lại lần nữa phồn vinh, nhưng cuối cùng không cách nào cùng lúc kia đánh đồng. Hỗn độn sinh linh chỗ biến hóa ra nguyện lực, công đức QNZ cuối cùng kém như vậy một chút, nhường Tử Vương không cách nào trực tiếp đột phá. Bất quá cái này cũng không quan trọng, lấy Tử Vương thiên phú, đột phá trở thành Hồng Mông quân chủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Màu tím Hồng Mông châu lơ lửng ở trước mặt Lục Vân, đã biến thành thuần túy màu bạc, một gốc nho nhỏ cây giống, tại cái này hạt châu màu bạc bên trong chậm rãi diễn sinh ra tới. Đây là công đức bảo thụ. Lục Vân lông mày có chút nhíu một cái. Cái này hạt châu màu bạc, chính là trật tự địa ngục hình thức ban đầu rồi, trật tự địa ngục chi hỏa ở trong trật tự địa ngục chậm rãi thiêu đốt. Lục Vân không nghĩ tới chính là, lại là một viên công đức bảo thụ hạt giống tại trật tự địa ngục hình thức ban đầu bên trong thai nghén. Không chỉ là công đức bảo thụ tại công đức bảo thụ bên bờ, còn đang thai nghén một cái khác sinh mệnh. Lục Vân cẩn thận quan sát cao y kho a ha tờ châu na y. Phát hiện công đức bảo thụ bên cạnh còn có một cái sinh mệnh tồn tại. Ngũ ngục độc tôn Thái Sơn thần Lục Vân biến sắc, đã từng Thái Sơn thần, ngay tại lúc này thiên tể, Lục Vân đệ tử thứ ba. Đây là Thái Sơn thần, không phải thiên tể hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn. Lục Vân nhìn xem cái kia ngay tại thai nghén bên trong Thái Sơn thần, lập tức liền hiểu được. Thái Sơn thần này danh xưng ngũ ngục độc tôn, hắn là thông qua thủ đoạn nào đó, đánh cắp ngũ phương địa ngục lực lượng, nếu là ta mặc cho hắn trưởng thành lời nói, như vậy ta trật tự địa ngục này QNZ sẽ thành vật trong túi của hắn. Đến lúc đó, ngũ ngục độc tôn Thái Sơn thần, cần phải biến thành lục ngục độc tôn rồi. Lục Vân con mắt có chút nheo lại, bất quá Thái Sơn thần chuyển thế chi thân là đệ tử của ta, mà ở trong đó dựng dục ra tới, lại là Thái Sơn thần kiếp trước thân. Nếu là ta thi triển luân hồi chi lực, có thể để Thái Sơn thần này kiếp trước thân bản nguyên, cùng thiên tể dung hợp, thành tựu thiên tể. Nghĩ như vậy, Lục Vân nguyên thần nhẹ nhàng khẽ động, phóng xuất ra một chút xíu luân hồi lực lượng cùng thiên khí. Hồn lực, rót vào cái kia ngay tại thai nghén Thái Sơn thần bên trong. Sau đó, Lục Vân lại đem sinh tử thiên thư lực lượng đánh vào trật tự địa ngục bên trong, thận trọng đem công đức bảo thụ, Thái Sơn thần phôi thai cùng trật tự địa ngục chi hỏa ngăn cách ra. Lục Vân không biết cái này gốc công đức bảo thụ lại là cái gì, là ai chuẩn bị ở sau, tóm lại, sớm làm một chút chuẩn bị là được rồi. Lúc đầu, địa ngục chi hỏa là thiêu đốt ở trên công đức bảo thụ, nhưng là hiện tại, Lục Vân trật tự địa ngục chi hỏa là lấy còn lại ngũ phương địa ngục chi hỏa làm căn cơ, lại lấy Hồng Ngông Châu làm ranh giới biến hóa ra, cũng không cần công đức bảo thụ. Hồng Ngông Châu trên thực tế chính là một cái ngay tại thai nghén bên trong Hồng Ngông, nếu là không có người đem luyện hóa, nó sớm muộn QNZ sẽ trưởng thành vì đệ tứ giới bên trong Hồng Ngông. Bất quá bây giờ, cái này Hồng Ngông Châu đã biến thành trật tự địa ngục hình thức ban đầu. Mặt khác ngũ phương địa ngục, là trước có địa ngục chi hỏa, thiêu đốt ở trên công đức bảo thụ, sẽ chậm chậm diễn hóa ra ngũ phương địa ngục, nhưng là Lục Vân trật tự địa ngục lại hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng đạp vào đường của mình. Lục Vân thật dài thở dài một hơi, bất quá trật tự địa ngục là dùng để trấn áp vi phạm trật tự tồn tại, tên của trật tự địa ngục, tựa hồ có chút hữu danh vô thực. Lục Vân sờ lên cằm của mình, có thể gọi hỗn loạn địa ngục không sai, vi phạm trật tự, đều là hỗn loạn phương này trật tự địa ngục, phải gọi hỗn loạn địa ngục mới là hết thể hỗn loạn địa ngục trật tự địa ngục chi hỏa, cũng hẳn là gọi hỗn loạn địa ngục chi hỏa. Ông Lục Vân vừa dứt lời, trước mắt phương này màu bạc hỗn loạn địa ngục, trong nháy mắt phóng xuất ra một tiếng vụ vụ, tựa hồ là đang đáp lại Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.